Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 811, Triệu Lôi Lịch thỉnh cầu. Tần Nhai lấp lóe đến Triệu Lôi Lịch trước mặt, mà cái kia lộng lẫy cự hổ hư ảnh tại qua trong giây lát liền tới đến trước mặt hắn, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhẹ nhàng đấm ra một quyền này, phản phất giống như sấm sét lóe sáng, mang theo bàn bạc cự lực bao phủ mà ra, cái kia lộng lẫy cự hổ chợt kêu rên một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể giống như bọc biến vỡ vụn. Cái này một sức mạnh cường hãn, không khỏi làm một lân bọn người đồng tử kịch co lại. Đình Phong Ngụy Thánh. Không, không đúng, hắn tu vi rõ ràng chỉ là cấp 9 mà thôi. Một lân gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, như muốn nhìn ra cái gì, bỗng nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, nói, ngươi là Đại Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu. Vân Tính đám người cùng Phương Thiên Mịch phát sinh xung đột lúc, hắn vừa lúc ở tràng, xa xa nhìn Đại Nguyên Vương Triều đội ngũ. Bên trong Tần Nhai cái này cấp 9 để hắn lưu lại không nhỏ ấn tượng, dù sao, còn lại người đều là Ngụy Thánh, chỉ có hắn là cấp 9, há, ngươi biết ta, không biết, chỉ là xa xa gặp qua một lần mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không có ý định truy đến cùng đi xuống, nói, các hạ cản đường cướp bóc, tại đạo nghĩa không hợp, có thể hay không nghe tại hạ một lời khuyên, như vậy thu tay lại. Một lần trầm ngâm một hồi, hắn thần niệm ở chung quanh khẽ quét mà qua, cũng không có phát hiện còn lại Đại Nguyên Vương Triều người, cái này khiến hắn thở phào, hắn cũng không biết mình có thể đối phó Vân Tính, Dạ Tiêu Viễn bọn người, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng, phải biết Tần Nhai vừa rồi một quyền kia thật không đơn giản, có thể tùy tiện đánh tan hắn chưởng khí, ít nhất là đỉnh phong Ngụy Thánh chiến lực. Sắc mặt hắn biến hóa bất định, lập tức lạnh lùng nói ra, cái này Huyết Nguyệt Nguyên bên trong bảo vật vốn chính là cường giả cư chi. Hắn Triệu Lôi Lịch tài nghệ không bằng người, vốn là nên đem chấp tay nhường cho người, tiểu tử, ta nhìn ngươi là Đại Nguyên Vương Triều người, liền không tính toán với ngươi, bây giờ rời đi nơi này, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu là không đây. Tần Nhai đạm mạc nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Một lần sắc mặt trở nên dữ tợn, cho dù đối với Tần Nhai rất là kiên kỵ, nhưng hắn cũng không định từ bỏ món kia cấm khí, chỉ gặp hắn hình bóng nhất động. Giống như rời núi mảnh hổ đập ra, đồng thời, từng đạo sắc bén khí kình tại hắn giữa năm ngón tay quanh quẩn, quanh thân tản mát ra một cổ hùng hồn cùng cực bá khí, bốn phía đại khí cũng vì đó gào thét không thôi, mà còn lại Ngọc Thủy Vương Triều Thiên Kiêu nhóm thấy thế, nhao nhao không để ý tới Phong Khê Vương Triều người, từng cái theo Tần Nhai tiến lên, các loại lĩnh vực chi lực bạo phát, đóng ngoặc vuông. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết lúc này lớn nhất trở ngại chính là Tần Nhai. Quả nhiên là không biết cái gọi là. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức một cổ bành trướng cùng cực màu đen dòng nước lũ bao phủ mà ra, cường hãn hủy diệt khí tức khuếch tán, tại đây hủy diệt dòng nước lũ trước mặt, những lĩnh vực chi lực đó đều giống như giấy mỏng yếu ớt, qua trong giây lát liền bị tùy tiện xé bỏ, lập tức không giữ lại chút nào oanh kích trên người bọn hắn. Phanh, phanh, phanh, những người này giống như rách nát lá cây cùng phong vén bay ra ngoài, trong nháy mắt đập xuống đất, thổ huyết không ngừng. Mà Tần Nhai lần nữa tiến tới một bước, năm ngón tay bóp, khí huyết phun trào, quyền đầu giống như lưu tinh ném ra, đánh vào một lân thủ trảo phía trên, bám vào tay hắn trên vuốt lĩnh vực chi lực liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ, liền bị tùy tiện phá vỡ, trên nắm tay lực lượng kinh khủng giống như bài sơn đảo hải trùng kích mà ra, chính diện tiếp nhận của lực lượng này hắn, gào lên thê thảm, cánh tay cốt cách trực tiếp bạo liệt, thông qua huyết nhục đâm ra, lập tức thân thể giống như đạn pháo kích bắn đi ra. Ầm ầm bên trong, một lần trực tiếp nện vào mặt đất kia sụp đổ, xuất hiện một cái vài chục trượng hố sâu động, hầm động bốn phía, vết nứt càng lan tràn ra mấy chục trượng, tĩnh mịch, bốn phía nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mọi người há to mồm, lại không phát ra được thanh âm nào, mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc, Ngụy Thánh cảnh giới một lần, lại thêm đông đảo thiên kiêu, thế mà tại người thanh niên này trong tay sống không qua một chiêu, loại này chiến lực. Quả thực là khiến người ta cảm thấy rung động, cút đi. Tần Nhai nhẹ giọng quát, một lần bọn người nghe vậy, nửa câu đều không nhiều lời, không còn dám lưu thêm, như là bị sợ mất mật, từng cái cuống quýt chạy trốn, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Triệu Lôi Lịch không dám thất lễ, lập tức đi tới theo Tần Nhai chắp tay nói ra, tại hạ Triệu Lôi Lịch, đến từ Phong Khê Vương Triều, ở đây đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, tại hạ xuất thủ, cũng không phải là không có đại giới. Tần Nhai nói, lời vừa nói ra, vừa mới được cứu mọi người lập tức là rung lên trong lòng, lộ ra đắng chát nụ cười, cái này nên không phải là mới ra hang sói, lại vào miệng cọp đi, Vừa nghĩ tới Tần Nhai cái kia để người tuyệt vọng thực lực, Triệu Lôi Lịch khẽ cắn môi, lấy ra một bộ vòng tròn, cái này vòng tròn cùng sở hữu 9 cái, toàn thân trắng bạc, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, lộ ra một cổ huyền diệu vận vị, đây cũng là một lần bọn họ muốn cướp đoạt tấm khí cửu tử viên hoàng, các hạ nếu là muốn, liền tặng cho ngươi đi. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một vòng nghiền ngẫm, ngươi bỏ được, tự nhiên không muốn. Triệu Lôi Lịch cười khổ nói, một lần ăn trộm, tại hạ coi như dù chết cũng sẽ không tùy tiện giao ra, nhưng các hạ cứu chúng ta, lại thêm thực lực ngươi không tầm thường, nếu là muốn, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, cùng ngươi phấn đấu, chẳng chính ta giao ra, miễn gặp vô vị tổn thương, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức nói, chỉ tiếc ngươi đoán sai ta ngoài ý muốn, ta mục tiêu, không phải cái này cấm khí, không phải cái này cấm khí. Triệu Lôi Lịch bọn người nghe vậy, không khỏi có chút hoảng hốt, phải biết, trên người bọn họ trân quý nhất cũng là cái này cấm khí, nơi nào còn có khác đồ, vật có thể cho, ta muốn tảng đá kia. Tần Nhai bỗng nhiên chỉ hướng một thanh niên trong tay cầm màu đen tinh thạch, cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết, thạch đầu. Thanh niên kia không khỏi sững sờ, lập tức liếc mắt một cái trong tay màu đen tinh thạch, lộ ra nghi hoặc, tinh thạch này là hắn theo đội ngũ du lịch lúc, theo món kia cấm khí bên cạnh chiếm được. Chỉ là nhìn phía trên ẩn chứa một loại huyền diệu ảo diệu ba động mới đưa thu lại, không nghĩ tới dẫn tới thanh niên này chú ý, Lâm Hổ, còn không đem cái kia tinh thạch cho công tử, há, là, Lâm Hổ nhất thời đem tinh thạch đưa cho Tần Nhai, ngược lại cũng không có cái gì không muốn, tinh thạch này tuy nhiên kỳ lạ, nhưng phía trên ẩn chứa ảo diệu ba động cũng cực kỳ lạ, nhưng lại hết sức yếu ớt, khó có thể lĩnh hội, đưa cho Tần Nhai cũng không gì không thể, tiếp nhận tinh thạch về sau. Tần Nhai trong mắt tinh mang lóe lên. Đem hắn thu nhập trong nhẫn chứa đồ, ngay tại thu nhập nháy mắt, bên trong khối kia tinh thạch liền không kịp chờ đợi cùng tan hòa vào nhau, đồng thời một cổ huyền diệu vô cùng ba động liền tràn ngập ra. Việc nơi này, tại hạ liền xin cáo từ trước. Nói xong, Tần Nhai liền không để ý đến Triệu Lôi Lịch bọn người, hình bóng nhất động, liền chính muốn ly khai. Lúc này, Triệu Lôi Lịch lại là tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, chờ một chút, còn có chuyện gì? Ngọc Thủy Vương Triều tuy bị các hạ đánh chạy, nhưng khó tránh hội ngóc đầu trở lại, tại ta đem cấm khí luyện hóa, có sức tự vệ trước, ta khẩn cầu các hạ cùng chúng ta cùng nhau tiến về Huyết Nguyệt Nguyên nội địa. Gặp Tần Nhai sắc mặt có chút chần chờ, Triệu Lôi Lịch tranh thủ thời gian tiếp tục nói, các hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các hạ, trừ cấm khí bên ngoài, chúng ta còn có một số đồ, vật có thể coi như trả thù lao cho ngươi, mà lại dọc theo con đường này thu hoạch đoạt được. Ngươi cũng có thể thu hoạch được ưu tiên quyền xử trí, như thế nào? Tần Nhai ngẫm lại, gật đầu nói, vậy liền tùy các ngươi đi một lần, cảm ơn các hạ, chương 812, Thiên Cấm Quyết. Ban đêm, Huyết Nguyệt Nguyên vẫn như cũ là một mảnh ánh sáng sáng ngời, mà nhiệt độ lại là thấp đến cực hạn, mọi người không thể không tìm tương đối ấm áp địa phương đóng quân, tĩnh tọa sưởi ấm, mà Tần Nhai cũng nhân cơ hội này, lấy ra màu đen tinh thạch, cẩn thận lĩnh hội. Ngay tại hắn thần niệm rót vào tinh thạch lúc, một cổ trước đó chưa từng có, khủng bố đến cực hạn hủy diệt ảo diệu đánh thẳng tới, hắn tâm thần tại thời khắc này phản phất giống như là sóng to gió lớn trung tiểu thuyền, lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể lật thuyền, không tốt, thật là khủng khiếp hủy diệt ý niệm, lại có bực này lực lượng, Tần Nhai vội vàng ổn định tâm thần, chỉ chốc lát sau, hủy diệt ý niệm giống như thủy triều rút đi, ngay tại hắn thở vào lúc, một đạo màu đen dòng nước lũ tràn vào đầu óc hắn, màu đen dòng nước lũ tiến vào não hải, lập tức hóa thành một phần huyền diệu pháp quyết, cái này pháp quyết chỉ đều có ngàn cái chữ, nhưng mỗi một lời ẩn chứa một cổ vô thượng hủy diệt ý cảnh, nếu là tinh thần không kiên định hoặc là đối với hủy diệt ảo diệu cảm ngộ không đủ tinh thâm võ giả, mạo muội lĩnh hội lời nói sợ là sẽ phải bị trực tiếp phá hủy tâm thần, liền xem như Tần Nhai, cũng không khỏi vì bên trong ẩn chứa huyền diệu mà kinh ngạc, đây là Thiên Cấm Quyết. Tần Nhai đọc lên pháp quyết tên, lập tức chậm rãi xem tiếp đi, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ chấn động, mảnh này pháp quyết chi huyền diệu viễn siêu chính mình nhận biết, cửu phẩm ảo nghĩa so sánh cùng nhau quả thực không đáng giá nhắc tới, vẻn vẹn thức thứ nhất, liền vượt xa quá chính mình nắm giữ tất cả ảo nghĩa, càng làm cho cùng hỉ là, cái này Thiên Cấm Quyết là đặc biệt nhằm vào hủy diệt ảo diệu sở hữu giả sáng tạo đi ra pháp quyết, đối Tần Nhai mà nói là thiên đại kỳ ngộ, lần này Huyết Nguyệt Nguyên tới thật sự là không lỗ. Tần Nhai nhếch miệng lên, cười nhạt nói, không nói cái khác, vẻn vẹn là cái này Thiên Cấm Quyết chính là thiên đại thu hoạch, sau đó, Tần Nhai liền bắt đầu lĩnh hội cái này thiên cấm quyết. Cái này thiên cấm quyết tổng cộng chia làm 8 thức, lấy hắn bây giờ cảm ngộ, chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh hội phía trước 2 thức mà thôi. Cái này 2 thức tên phân biệt gọi Diệt Viêm, Lục Tâm. Sau đó thời gian, Tần Nhai một bên theo Huyết Nguyệt Nguyên tiến lên, một bên tìm hiểu thiên cấm quyết trước 2 thức, Hủy Diệt Ảo Diệu, càng cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Trừ hắn, Triệu Lôi Lịch cũng tại đem hết toàn lực luyện hóa cấm khí, âm thầm bên trong, lại có một đôi âm ngoan con mắt chăm chú nhìn bọn họ, người này lại là đi mà quay lại, tiếp tục đi theo Triệu Lôi Lịch bọn người sau lưng Một Lân bọn người. Chính như Triệu Lôi Lịch suy đoán, Một Lân đang bị Tần Nhai đánh bại sau cũng không có chánh thức rời đi, mà chính là theo tại phía sau bọn họ, muốn tìm cầu cơ hội ra tay, vốn cho rằng, Tần Nhai chẳng qua là cái qua đường, tiện tay giúp Triệu Lôi Lịch một tay sau liền sẽ rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, song phương thế mà đồng hành lên, điều này không khỏi làm hắn có chút trở tay không kịp, nhưng đối với món kia cửu tử viên hoàng cấm khí nhớ mãi không quên hắn, cũng không có rời đi, ngược lại một theo cũng là chỉnh một chút 7 ngày, tức chết ta à, 7 ngày, cái này Tần Nhai còn không rời đi. Một Lân một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên đại thụ kia oanh một chút trực tiếp đứt đoạn, đóng ngoặc vuông, chỉ tiếc, hắn không phải Tần Nhai đối thủ. Chỉ có thể vô ích phụng phịu, nhưng vào lúc này, đi theo một vũ giả đi tới, chỉ cách đó không xa một cái đội ngũ nói, một thiếu, nhìn, đây không phải là Bắc Ngọc Vương triều người sao, Một Lân nghe vậy, trông đi qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, Bắc Ngọc Vương triều cùng Ngọc Thủy Vương triều luôn luôn kết giao, ta có lẽ có thể mượn trợ bọn họ lực lượng, vừa nghĩ đến đây, hắn hình bóng nhất động, theo Bắc Ngọc Vương triều tiến lên, đợi tìm tới Bắc Ngọc Vương triều dẫn đội thiên kiêu Bắc Lâm không về sau. Hắn đầu tiên là một phen khách sáo, lập tức lấy ra một kiện rất khó được bảo bối, nói, Bắc Huynh, ta lần này đến đây, thật là có một chuyện muốn nhờ, còn mời Bắc Huynh có thể đáp ứng tại hạ, à. Bắc Lâm không nhìn cái kia bảo vật liếc một chút, nói, ha ha, Một Huynh khách khí, hai chúng ta nước quan hệ cá nhân rất tốt, có chuyện gì liền mời ngươi nói thẳng đi, lời mặc dù nói như vậy, tay hắn có thể nghiêm túc, trực tiếp đem bảo bối lấy đi, Một Lân khóe miệng co quắp rút. Lập tức nói, là như thế này, tại hạ có một kiện cấm khí, còn chưa luyện hóa, lại bị Ngọc Thủy Vương Triều người đoạt đi, Ngọc Thủy Vương Triều, đúng, vốn là cái kia Ngọc Thủy Vương Triều còn không thành vấn đề, mấu chốt là bọn họ còn tìm một cái Đại Nguyên Vương Triều trợ thủ, chúng ta mới có thể không địch lại. Một Lân nói, mà nghe được Đại Nguyên Vương Triều, Bắc Lâm không sắc mặt hơi đổi một chút, nói, tuy nhiên chúng ta cũng là siêu cấp Vương Triều, thế nhưng là Đại Nguyên Vương Triều thực lực cũng không yếu. Bắc Huynh yên tâm, cái kia Đại Nguyên Vương Triều chỉ có một người mà thôi, một người, đúng, không sai, tuy nhiên chẳng biết tại sao, nhưng xác thực chỉ có một người, người kia là tu vi gì, cấp 9, Bắc Lâm không nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, ánh mắt kia nhìn chầm chầm Một Lân liền rõ ràng ra một cổ rõ ràng ý vị, cấp 9, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa, ta biết Bắc Huynh có chút không tin. Một Lân cười khổ một tiếng, nói, nhưng Bắc Huynh đừng xem thường cái này cấp 9, hắn chiến lực mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều. Ha ha, Một Huynh yên tâm, ta định giúp ngươi đem cái kia cấm khí cướp về. Bắc Lâm không cười ha ha một tiếng, đối với Tần Nhai cũng không có để ở trong lòng, đồng thời đối với Một Lân cũng coi thường mấy phần, liền cái cấp 9 đều đối phó không phế vật. Trong doanh địa, Tần Nhai đang lĩnh hội thiên cấm quyết thức thứ nhất. Lúc này, một đạo tiếng cười dài vang lên, đều cút ra đây cho ta. Thanh âm này giống như tiếng sấm. Nhất thời đem Tần Nhai theo lĩnh hội trong trạng thái nhao nhao đi ra, hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng hàn ý, hừ, đáng chết, lập tức hắn hình bóng nhất động, đi vào âm thanh ngọn nguồn chỗ, nơi này đứng đấy một đám người, có thể Tần Nhai nhìn thấy bên trong một người lúc, trong mắt lóe ra sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại còn dám tới muốn chết, tiểu tử, ai chết ai sống còn không biết đây. Một Lân cười lạnh nói, há, xem ra ngươi đến có chuẩn bị đây. Tần Nhai nhìn về phía cách đó không xa Bắc Lâm không, đạm mạc nói, ngươi lực lượng, hẳn là cái này một vị đi. Lúc này, Triệu Lôi Lịch mấy người cũng đều đi vào, nhìn thấy Bắc Lâm không lúc, nhất thời đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, Tần Huynh, người này là siêu cấp Vương Triều Bắc Ngọc Vương Triều Thiên Kiêu, thực lực sợ là sớm đã đạt tới Ngụy Thánh Đỉnh Phong. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, đạm mạc như thường. Với hắn mà nói, cái này Bắc Lâm không chiến lực nhiều lắm là cùng Phương Thiên Mịch tương đương, mà Phương Thiên Mịch không phải đối thủ của hắn, cái này Bắc Lâm không cũng giống như vậy, nhìn thấy Tần Nhai cái kia tựa như không thèm để ý thần sắc, Bắc Lâm Không trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, ngoạn vị đạo, xem ra, ngươi như là cũng không đem ta để vào mắt, đó là bởi vì ngươi còn không có thực lực kia. Tần Nhai đạm mạc nói, lời vừa nói ra, Bắc Lâm Không sau lưng đông đảo võ giả nhao nhao cười ha hả, giống như đang cười nhạo Tần Nhai không biết tự lượng sức mình, ha ha, tiểu tử này mới vừa nói cái gì, Bắc đại ca không có thực lực kia để hắn để ở trong mắt, hắn cho là hắn là ai a, một cái cấp 9 mà thôi, buồn cười, đây quả thực là ta nghe qua lớn nhất chuyện cười lớn, tiểu tử này, đến tột cùng còn có hay không một điểm ánh mắt kinh nghiệm, liền xem như còn lại mấy cái đại siêu cấp vương triều thiên kiêu đều ở nơi này, cũng không dám nói thế với đâu, vẫn là nói cái này đại nguyên vương triều người đều là như thế không coi ai ra gì, không biết cái gọi là, hừ, thì để cho ta tới chiếu cố tiểu tử này, chương 813, 10 giai hủy diệt. Lúc này, sau lưng Bắc Lâm Không một cái ngụy thánh nhất thời nhảy ra, khóe miệng một phát, theo Tần Nhai lộ ra một vòng tàn khốc nụ cười, tiểu tử, chết đi, lời nói rơi, chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, mãnh liệt theo Tần Nhai tiến lên. Mà Bắc Lâm Không cũng không có ngăn cản cử động, ngay tại cái kia ôm hai vai, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm thần sắc, giống như ăn chắc Tần Nhai. Tại bên cạnh hắn một lần thấy thế, lộ ra lo lắng thần sắc, lập tức cũng không nói gì, hắn nhưng là biết, thì một người này, cũng không phải Tần Nhai đối thủ, ngu xuẩn. Tần Nhai lạnh lùng nói ra, xông hướng kia đến Ngụy Thánh một quyền mãnh liệt oanh ra ngoài, cái này đấm ra một quyền, dẫn động bành trướng khí huyết. Hư không đột nhiên nổ tung, cái kia vọt tới Ngụy Thánh nhất thời đồng tử hơi co lại, lĩnh vực bạo phát, mạnh mẽ chưởng nghênh đón, quyền chưởng va chạm, kình khí bao phủ mà ra, ầm vang bên trong, cái kia xông đi lên Ngụy Thánh gào lên thê thảm, lực lượng kinh khủng còn như núi kêu biển gầm theo hắn trùng kích đi, như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, gia hỏa này, Bắc Lâm Không nụ cười trên mặt nhất thời ngưng động, trong mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng, lập tức hắn tiến tới một bước, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là ta xem thường ngươi, lúc này, hắn mới tin tưởng một lần lời nói, nếu là phần này thực lực lời nói, vậy hắn bị cái này cấp 9 đánh bại cũng là bình thường, tới đi. Tần Nhai ngoắc ngoắc ngón tay, đạm mạc nói ra, hừ, cuồng vọng. Bắc Lâm Không hình bóng giống như đạn pháo lao ra, mà một lần thấy thế, nhìn về phía cách đó không xa Triệu Lôi Lịch, khóe miệng hơi vểnh, mang theo người khác cũng xông đi lên, đem Phong Khê Vương Triều mọi người cho bao bọc vây quanh. Triệu Lôi Lịch, lần này, ngươi còn có thể trông cậy vào người nào tới cứu ngươi, không, lần này là không người đến cứu ngươi, Triệu Lôi Lịch nhếch miệng lên, lập tức từng cái màu trắng bạc vòng tròn theo quanh người hắn bay vụt mà đến, hết thảy 9 cái, như ngôi sao vây quanh mặt trăng vờn quanh tại bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời, một cổ cực kỳ cường hãn uy thế bao phủ mà ra, đây là cửu tử viên hoàng, ngươi đưa nó cho luyện hóa, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng khống chế nó giết ngươi lại là không khó. Lời nói rơi, cửu tử viên hoàng còn như là cổ sao chổi bắn ra, qua trong giây lát đem một lần mỗi cái lui lại phương hướng đều cho khóa chặt, ánh sáng nở rộ, đánh mạnh ra, đóng ngoặc vuông, cấm khí tăng thêm hạ, Triệu Lôi Lịch cùng một lần bọn người đấu ngang tay, mà một phương khác, chiến đấu cũng là hừng hực khí thế, Bắc Lâm Không thân thể là siêu cấp vương triều dẫn đội thiên kiêu, chiến lực không tầm thường, công phu quyền cước cực kỳ đến, đối với hỏa diễm lĩnh vực khống chế càng là thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần công kích đều là liệt diễm hoành không, trắng lửa phun ra nuốt vào, giống như thiêu tận thế gian hết thảy, nhưng là như thế này hung mãnh thế công lại không có mang đến cho hắn nửa điểm thành quả, chỉ gặp Tần Nhai quanh thân hủy diệt lĩnh vực lưu chuyển, cái kia vô tận hỏa diễm bị lĩnh vực tiêu giảm về sau rơi ở trên người hắn, liền hắn thân thể phòng ngự cũng không đánh phá, không hề có tác dụng, trái lại Bắc Lâm Không, mỗi lần ứng đối Tần Nhai thế công đều muốn toàn lực ứng phó, liền xem như thế. Vẫn như cũ là có vẻ hơi chật vật, trong lúc nhất thời bị hoàn toàn áp chế, đáng chết, tên này sao sẽ mạnh mẽ như thế, đáng giận, Bắc Lâm Không trong lòng chấn kinh, trong tay hỏa diễm huy vũ liên tục, thế công càng phát ra mãnh liệt, chỉ gặp hắn đột nhiên lui lại mấy trượng, một đầu hỏa long nhất thời trên không trung ngưng tụ, viêm long quyết. Thức thứ nhất, viêm long múa, hai con ngươi bể nghệ thiên hạ, theo Tần Nhai lao xuống mà đi, đã thấy Tần Nhai không trốn không né. Hủy diệt dòng nước lũ bao phủ mà ra, hóa thành một đạo thông thiên khí trụ, hung hăng nện ở viêm trên thân rồng, cả hai bạo phát bàn bạc khí kình, hỏa diễm cùng khí lưu màu đen không đoạn giao quấn, xông thẳng tới chân trời, đáng giận a, viêm long quyết. Thức thứ hai, Bắc Lâm Không nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận hỏa diễm bay lên trên không, một đầu càng thêm to lớn, càng thêm uy vũ viêm long đột nhiên thét dài, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng cao, lập tức Viêm Long khóa chặt Tần Nhai, lần nữa theo hắn tiến lên, cái kia liền tiếp theo. Thiên sầu địa thảm, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hủy diệt khí kình tiếp tục tại lòng bàn tay lưu chuyển, nhất chưởng oanh ra, khí kình trong hư không quấn giao, ngưng tụ ra một đạo bàn bạc trăm trượng chưởng ấn phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa ý cảnh, ầm vang bên trong, Viêm Long cùng chưởng ấn va chạm, khủng bố trùng kích trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, đã thấy hư huyễn Viêm Long xông ra bụi mù, đem Tần Nhai đụng bay, lại là chưởng ấn hơi kém một chút, một màn này để Bắc Lâm không nhìn thấy, hắn rốt cục cười ha ha, nói, ngươi cái này không quan trọng cấp 9, làm sao có thể cùng ta đối kháng đâu, Viêm Long quyết, thức thứ ba, tiếng thét dài bên trong, Viêm Long lại hiện ra, cái này Viêm Long chiều cao ngàn trượng, so với hai lần trước đến càng phải sinh động như thật, thậm chí ngay cả trên thân đều xuất hiện lân phiến đường vân, một cổ cuồn cuộn chi uy bao phủ mà ra, có thể chết ở Viêm Long quyết hạ, cũng coi như ngươi có phúc ba đời. Lời nói rơi, đầu này siêu cấp Viêm Long liền chỉ hướng Tần Nhai lao xuống mà đi, những nơi đi qua, hư không đều là hóa thành một cái biển lửa, chiêu thức chưa đến, Tần Nhai thân thể xuống mặt đất cũng đã hòa tan xu thế, vô số đất cát biến thành dịch nhân hình, Tần huynh, đáng chết, cái này Bắc Lâm không thực sự quá mạnh. Phong Khê Vương triều người nhất thời sắc mặt đại biến, lộ ra đắng chát thần sắc, thì liền đã trải qua sơ bộ nắm giữ cấm khí triệu lôi lịch cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho dù có cấm khí nơi tay, hắn cũng vô pháp cùng Bắc Lâm không tranh phong a, ha ha, cái này không ai có thể cứu được các ngươi. Một Lân cười ha ha, liều mạng phía trên bị cửu tử viên hoàng chỗ tập kích thương thế, tràn đầy đắc ý, còn lại Bắc Ngọc Vương triều người thở phào, phải biết, vừa rồi nhìn thấy Tần Nhai đè ép Bắc Lâm không đánh thời điểm, bọn họ một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuốn họng, bây giờ, nhìn thấy Bắc Lâm không đại hiển thần uy, đều là lộ ra nụ cười, a, thì ra là thế sao, lúc này, một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, mọi người không khỏi biến sắc, chỉ gặp vừa rồi thủ Viêm Long đập vào Tần Nhai lại là lông tóc không tổn hao gì, quanh thân lưu chuyển lên hủy diệt lĩnh vực càng thêm ngưng thực, một cổ trùng thiên hủy diệt chi khí bạo phát, hắn, đúng là vào lúc này đem hủy diệt lĩnh vực đẩy tới cấp 10 cấp độ. Nguyên bản lĩnh hội thiên cấm quyết lúc liền tiến rất xa. Bây giờ tại cùng Bắc Lâm không trong chiến đấu, hắn càng là chỉ vận dụng hủy diệt lĩnh vực, đối với nắm giữ càng thêm thuần thục. Tại sao cùng cái này liên quan đầu, đột phá, đúng là như thế nước chảy thành sông, sóng ngầm diệt thế. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, màu đen hủy diệt dòng nước lũ bao phủ mà ra, cùng cái kia bay tới Viêm Long mãnh liệt đụng vào nhau, một cổ kinh người ba động khuếch tán ra đến, bốn phía khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ. Vô số cây cỏ đất đá tại khủng bố viêm chảy bên trong hóa thành tro tàn, ngàn trượng bên trong, giống như đất khô cằn, nhưng lập tức một đạo hắc sắc quang mang bạo phát, như là ùng ùng kéo đến như thủy triều đem vô tận liệt diễm nuốt chửng lấy hầu như không còn, đồng thời qua trong giây lát đi vào Bắc Lâm không trước mặt, khủng bố cự lực không giữ lại chút nào đem hắn toàn thân cao thấp cho xong bao vây hết, phốc, Bắc Lâm không ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược mà ra, cái này sao có thể? Nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất thổ huyết không ngừng Bắc Lâm không, mọi người đều là đúng cái này bất chợt tới chuyển biến rung động không thôi, Bắc Lâm không, cứ như vậy bại, chương 814, Huyết Nguyệt Vương Triều. Cái này sao có thể, một Lân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bắp chân đều đang run rẩy, bởi vì hắn biết Bắc Lâm không nếu là bại, vậy hắn tuyệt đối là không có có kết quả gì tốt, mặc kệ là bị hắn nhằm vào Tần Nhai bọn người. Hoặc bị hắn hố đến Bắc Lâm không đều như thế, quả nhiên, sư một chút, Tần Nhai hình bóng thuấn di, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói ra, đã tha cho ngươi một lần, lần này ngươi hẳn phải chết, van cầu ngươi, buông tha, hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền đấm ra một quyền, nện ở hắn trên ngực, vô cùng kinh khủng quyền lực nhất thời đánh nát hắn cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ, ngăn không được máu tươi từ trong miệng hắn cùng tai mắt mũi miệng bên trong lộ ra, lập tức bịt một chút. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất, sinh sống hoàn toàn không có, giết chết một Lân về sau, Tần Nhai đối xử lạnh nhạt đảo qua còn lại người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là mình rời đi nơi này, vẫn là ta tự mình động thủ đem các ngươi cho đuổi đi, chính chúng ta đi, đúng, đúng, các hạ thì không cần phiền phức, mọi người nuốt nước miếng, hoảng loạn rời đi, đồng thời còn không quên đem đã trọng thương đã hôn mê Bắc Lâm không cũng cùng một chỗ mang đi, rất nhanh liền đi được sạch sẽ. Tần Nhai theo Triệu Lôi Lịch đạm mạc nói ra, Triệu Huynh, y theo ước định, ngươi đã đem cửu tử viên hoàng luyện hóa không sai biệt lắm, vậy ta cũng liền nên rời đi trước, những ngày này, đa tạ Tần Huynh chiếu cố, chúng ta cảm giác không hết, sau này còn gặp lại. Nói xong, Tần Nhai hình bóng giống như một đạo lưu quang lướt đi, hô hấp ở giữa liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Triệu Lôi Lịch khẽ thở dài, nói, bực này nhân vật tất nhiên là thật trồng phượng trong loài người, như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là thánh vực nhất phương bá chủ. Xác thực, người này thiên phú tài tình, thật là kinh người. Tần Nhai hình bóng tại trên thảo nguyên bay lượn mà qua, theo huyết nguyệt nguyên chỗ sâu tiến đến, đồng thời, tại trong đầu hắn cũng hiện ra một bóng người, đó là Cổ Thiên Trường. Hắn thì thào nói nhỏ, một tiễn mối thù, ta định gấp bội hoàn lại, không có Triệu Lôi Lịch bọn người đi theo, Tần Nhai tốc độ toàn lực bạo phát, coi như trên đường thường xuyên gặp chút nguy hiểm, nhưng ỷ vào siêu tuyệt thực lực, hắn rất nhanh liền tới đến huyết nguyệt nguyên chỗ sâu, lập tức hắn liền phát hiện một chỗ cung điện khổng lồ bày. Khu cung điện này nhìn đã tồn tại khá lâu năm tháng, trên vách tường mang theo pha tạp dấu vết, hắn chậm rãi đi vào, tại dọc theo đường bên trên, tràn đầy tảng mát nguyên tinh, phủ kín toàn bộ mặt đất, bên trong ngẫu nhiên xen lẫn một số bảo thạch niệm châu, trừ những thứ này bên ngoài, còn có hắn một số trân bảo. Đóng ngoặc vuông, chỉ là hiện ra tại Tần Nhai trước mắt một màn này, liền đủ để cho người điên cuồng. Xem ra, huyết nguyệt nguyên bên trong cái kia tảng mát bảo vật cũng đều là từ nơi này lưu truyền ra đi, chỉ là khu cung điện này cuối cùng là địa phương nào đâu? Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, lập tức tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Lúc này, thần sắc hắn nhất động, lấy ra trong nhẫn chứa đồ một cái ngọc giản. Chỉ gặp ngọc giản kia hơi hơi rung động, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngọc giản này chính là Liễu Phi đào chỗ cho bọn hắn. Tại khoảng cách nhất định bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng. Lúc này ngọc giản có động tĩnh, nói cách khác Vân Tính bọn người liền tại phụ cận. Hắn nếm thử theo bên trong ngọc giản đưa vào một đạo tin tức, kêu gọi Vân Tinh bọn họ, có thể qua một canh giờ, vẫn không có thu đến bất kỳ hồi âm, hắn sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra, ngọc giản này hẳn là sẽ không phạm sai lầm, Vân Tinh bọn họ nếu là thu đến tin tức lời nói hẳn là sẽ về ta, mà không có về ta, điều này đại biểu lấy bọn hắn xảy ra chuyện, việc này để bọn hắn liền hồi phục thời gian của ta đều không có, vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai thần niệm ùng ùng kéo đến thi triển ra, theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, căn cứ ngọc giản mơ hồ cảm ứng, hắn chỉ tốt tự mình tìm tòi đi qua, mà ở phía xa, một trận kịch liệt, thực lực nhưng khác biệt cách xa chiến đấu đang mở ra, song phương giao chiến, lại là Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Ấp Vương Triều Thiên Kiêu, ha ha, không có cái kia Tần Nhai, hôm nay các ngươi chết chắc, Phương Thiên Mịch trong tay bóp lấy ấn quyết, từng đạo bàn bạc uy năng bao phủ mà ra. Chỉ gặp một đạo bàn bạc kiếm ảnh bao phủ mà ra, đánh phía pháp ấn, kiếm khí cùng pháp ấn va chạm, khủng bố khí kình càng quét ra, bốn phía vách tường nhao nhao nổ tung, không nghĩ tới trừ cái kia Tần Nhai, Đại Nguyên Vương Triều còn có ngươi cái này cao thủ, hừ, bớt nói nhiều lời, người nói chuyện, chính là Dạ Tiêu Viễn, lúc này hắn đã đem cánh tay bên trong băng vải lấy rơi, phía trên từng đạo quỷ dị phù văn lưu chuyển, quỷ thủ chi lực bạo phát, tại cổ lực lượng này tăng thêm hạ. Dạ Tiêu Viễn chiến lực tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, lúc này liền xem như đối mặt thánh giả, hắn cũng dám nhất chiến, Phương Thiên Mịch, Dạ Tiêu Viễn hai người tại kịch chiến, mà người khác cũng không có nhàn rỗi, chiến đấu đang hỏa nhiệt tiến hành, Tuyết Thiến, Khổng Phi Vũ, Vân Tính bọn người cùng thi triển uy năng, cùng người khác loạn chiến không nghỉ, những người này mỗi một lần va chạm, uy năng đều sẽ để bốn phía cảnh hoàn tàn khắp nơi, không giống với người khác. Có một người đứng tại một chỗ cung điện trên lầu các phương nhìn qua cái này rộng lớn vô cùng điện bày di chỉ, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt tràn đầy hưng phấn, điển tịch ghi chép quả nhiên không có sai, huyết nguyệt vương triều thật tồn tại, ha ha, vạn năm trước danh động nhất thời, cường giả tầng tầng lớp lớp, nội tình thậm chí có thể cùng thánh địa đánh đồng huyết nguyệt vương triều, lại thật sự ở nơi này, nếu là ta có thể tiến vào cái này vương triều bí cát, như vậy bên trong rất nhiều trọng bảo đem toàn quy ta tất cả. Đến lúc đó đám kia lão gia hỏa cũng phải nhìn ta sắc mặt, người này, lại là Cổ Thiên Trường. Nguyên lai cái này Cổ Thiên Trường cũng không phải là Đại Ấp Vương Triều người, mà là đến từ một cái tên gọi Thất Tinh Thánh Địa, mà lại hắn tại trong thánh địa địa vị cũng không thấp, là một cái nguyên lão cháu trai, tư nguyên, dạy bảo, thiên phú chờ một chút toàn đều chưa từng thiếu khuyết. Cứ như vậy, hắn tu luyện tới Ngụy Thánh cảnh giới, liền xuất ngoại du lịch, trên đường nghe nói huyết nguyệt nguyên dạng này tồn tại. Mà năm đó hắn tại đọc qua điển tịch lúc đã từng thấy qua trứ danh chữ, thăm dò hạ, phát hiện từng là huyết nguyệt siêu cấp vương triều di chỉ. Sau đó, hắn liền tiến đến Đại Ấp Vương Triều, trực tiếp quang minh thân phận, đoàn bọn hắn đội, mà lại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền trở thành cái này đoàn đội người đáng tin cậy, trải qua trùng điệp hiểm cảnh. Hắn rốt cục đi tới nơi này vương triều nội địa, liếc mắt một cái đang cùng Phương Thiên Mịch bọn người chiến đấu Vân Tính bọn người, hắn hình bóng nhất động, liền giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường, khủng bố uy áp xông ra, dừng tay cho ta. Cổ Thiên Trường lạnh giọng nói ra, đây là vì cái gì? Phương Thiên Mịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, bên trong khu cung điện này nguy cơ trùng trùng, cơ quan tầng tầng lớp lớp, lưu lại mấy cái làm mồi dụ, không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể có tác dụng. Cổ Thiên Trường đạm mạc nói, làm cái đầu của ngươi mồi nhử. Dạ Tiêu Viễn lạnh hừ một tiếng, một đạo kiếm ảnh đột nhiên theo Cổ Thiên Trường lao đi, đã thấy hắn đạm mạc duỗi ra hai ngón tay, lập tức cong ngón búng ra, sắc bén kiếm khí quanh quẩn tại trên móng tay, cùng trọng kiếm va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, ầm vang bên trong, Dạ Tiêu Viễn bị đẩy lui mấy chục trượng. Ngay sau đó, Cổ Thiên Trường lấy ra một bình màu xanh lá đang dược đưa cho Phương Thiên Mịch nói, viên thuốc này tên là Thất Nhật Tán, cho bọn hắn ăn vào, nếu là bọn họ dám soát hoa dạng gì, sau 7 ngày hẳn phải chết. Chương 815, Thánh Hồn. Tần Nhai đi tại bên trong khu cung điện, Ngọc Giản trong tay cảm ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, một cây trường thương xẹt qua hư không bay lượn mà đến, phía trên càng là ẩn chứa một cổ vụn vàng xuyên núi khủng bố quán xuyên lực, hắn hình bóng nhất động, lập tức tránh thoát, theo thanh trường thương kia đến chỗ trông đi qua, chỉ gặp tầm 10 tôn thân mang giáp sắt màu đen, đầu đội đầu khôi, mặt mang mặt nạ khải giáp binh tướng chậm rãi bước ra, tại bọn họ dưới lòng bàn chân, đã có mười mấy bộ thi thể, hiển nhiên, những người này thi thể cũng là tìm đến đây thiên kiêu nhóm, không có sinh mệnh khí tức, đây là chiến khôi, theo vừa rồi nhất thương đến xem, cái này chiến khôi thực lực không thua cấp 10 ngụy thánh, hết thảy 12 có, Tần Nhai lông mi cao lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, ngược lại không phải vì những thứ này chiến khôi mà phát sầu, mà chính là đối khu cung điện này lai lịch hơi kinh ngạc, liền loại này cấp 10 chiến khôi đều tùy tiện xuất hiện mười mấy bộ, bên trong chuyện này còn cất giấu nguy hiểm gì cũng chưa biết chừng, mà lại Vân Tính bọn người an nguy, ngay tại hắn suy tư thời điểm, cái kia mười mấy bộ chiến khôi trong mắt tách ra khát máu hồng quang, hình bóng nhất động, đột nhiên đạp ra ngoài, như đạn pháo theo Tần Nhai xông ra, lực lượng khổng lồ để sau lưng mặt đất đều bị tạc ra hai cái sâu đạt nửa mét hố sâu, đối bây giờ Tần Nhai tới nói, tầm thường cấp 10 ngụy thánh đã không có đủ cái uy hiếp gì lực, chỉ gặp hắn thiếp thân mà lên, thân thể khí huyết bạo phát, quyền cước cùng sử dụng, giống như khai sơn thiết chù y, một chút lại một chút đánh vào cái kia chiến khôi bên trên, phanh, phanh, phanh, chỉ nghe giống như nổi trống trầm đục vang vọng chấn động ra đến, kinh động bốn phía, những cấp 10 đó chiến khôi trong tay hắn căn bản là chống đỡ không mấy hiệp, cánh tay, đầu khôi, chiến giáp đều bị mở ra, tán tại bốn phía, thành một đống rách rưới. Trong một giây lát, những thứ này chiến khôi liền đều bị Tần Nhai giải quyết, bực này chiến lực kinh người, để cách đó không xa mấy cái đuổi tới thiên kiêu nhóm thấy là sợ mất mật, đều là bị Tần Nhai loại này khủng bố mà giả mang thân thể chấn nhiếp, dạng này thân thể, chưa từng nghe thấy, người này là ai, đến từ cái kia vương triều, mặc kệ đến từ nơi đâu, không được tùy tiện trêu chọc với hắn, mọi người ở đây muốn lên đi kết giao lúc, chói mắt hồng quang từ đông phương bên trong khu cung điện phóng lên tận trời. Một cổ kinh khủng uy năng trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, đóng ngoặc vuông, chuyện gì xảy ra, sao sẽ xuất hiện bực này dị tượng, mau đi xem một chút, có lẽ là bảo vật gì xuất thế, Tần Nhai lông mi cau lại, nhìn qua huyết sắc quang trụ nói, cái hướng kia, lập tức hắn giống như một đạo như lưu tinh lao ra, mà sau lưng hắn thậm chí đi vào tất cả đi vào cung điện quần thể thiên kiêu nhóm cũng đều rục rịch, đồng dạng hành động, hồng quang bạo phát, toàn bộ huyết nguyệt nguyên đều nhận chấn động. Trên bầu trời cái kia một vòng treo huyết nguyệt càng là bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, quỷ quyệt thần bí, đáng chết, thật là khủng khiếp trùng kích. Cổ Thiên Trường hình bóng nhất động, đột nhiên theo một chỗ trong cung điện lao ra, mà sau lưng hắn, Phương Thiên Mịch, Vân Tính mấy người cũng vô cùng chật vật, riêng là Vân Tính bọn người, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống. Cổ Thiên Trường ta đòi mạng ngươi, Khổng Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tàn nguyệt giống như loan đao xẹt qua hư không. Theo Cổ Thiên Trường giận bổ mà đi, Dạ Tiêu Viễn hai mắt đỏ thẫm, trong tay trọng kiếm cũng bổ ra, hừ, không biết lượng sức. Đã thấy Cổ Thiên Trường lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, sức mạnh cường hãn như bài sơn đảo hải trút xuống ra ngoài, nháy mắt, Khổng Phi Vũ, Dạ Tiêu Viễn hai người bay rớt ra ngoài, Tuyết Thiến, Vân Tính xông đi lên, đem Dạ Tiêu Viễn hai người viện, Cổ Thiên Trường. Tuyết Thiến viện Dạ Tiêu Viễn, khuôn mặt trắng bệch. Răng ngà thẳng cắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng trong lòng nổi lên một cổ nồng đậm cảm giác bất lực, thực lực bọn hắn vốn là không bằng Cổ Thiên Trường, lại bị hạ độc thuốc, chiến lực chỉ còn lại có một nửa, làm sao có thể đầy đủ đối kháng trước mắt bọn này đỉnh phong thiên kiêu đây. Khổng huynh, Dạ huynh, bình tĩnh một chút. Tuyết Thiến Viện hai người, nói, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, thế nhưng là Bạch huynh bọn họ. Dạ Tiêu Viễn trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm thống, bọn họ bị Cổ Thiên Trường đánh bại về sau, bị ép ăn vào độc dược, tại bên trong khu cung điện này vì đại ấp Vương Triều Sung làm đầy tớ, ngay tại vừa rồi, tiến vào một tòa cung điện lúc, xúc động một chỗ cơ quan, bộc phát ra một trận cường hãn hồng quang những nơi đi qua, đều là hóa thành tro tàn, mấy người bọn họ ngay cạnh bên trong có mấy người càng là tại chỗ chết thảm, bây giờ, Đại Nguyên Vương Triều bên trong chỉ còn lại có Vân Tính, Tuyết Thiến, Khổng Phi Vũ, Dạ Tiêu Viễn cùng bây giờ không biết ở nơi nào Tần Nhai, vừa nghĩ tới Tần Nhai, trong bọn họ lòng không khỏi tuôn hướng ra một chút hy vọng, vừa rồi trong nhẫn chứa đồ ngọc giản chấn động, hiển nhiên đối phương cách bọn họ cũng không xa, có thể Cổ Thiên Trường thì ở một bên, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện truyền tin, nếu là Tần Huynh đến, hắn có thể cứu vớt chúng ta sao, vừa nghĩ tới đó, mấy cái trong lòng người không khỏi có chút không chắc. Cái này Cổ Thiên Trường thực lực thực sự quá cường đại đến gần như thánh giả, dù là mấy người bọn họ cột vào một khối, cũng không phải người ta đối thủ, đối mặt loại thực lực này, Tần Nhai có thể sáng tạo kỳ tích sao, chết, đều chết cho ta. Lúc này, một đạo oán phẫn vô cùng thanh âm vang vọng ra, lập tức chỉ gặp ở đâu trùng thiên hồng quang bên trong, một đạo thân mang trường bào màu đỏ ngòm bóng người chậm rãi đi ra, người này ước 30-40 tuổi, hai con ngươi tinh hồng cùng cực, không có tròng trắng mắt, tản ra một cổ kinh khủng cùng cực sát khí, như muốn giết hại thiên hạ, khiến người ta mọi người cảm thấy kinh ngạc là, cái này nhân thân thể lại là có chút hư huyễn, tựa như hình chiếu, huyết vân thánh giả. Cổ Thiên Trường đột nhiên kinh hô một tiếng, lộ ra vẻ khó tin, nhưng lập tức lắc đầu, không có khả năng, điển tịch ghi chép, huyết vân thánh giả cũng sớm đã chết, tuyệt không có khả năng xuất hiện, trừ phi đây là, giống như nghĩ đến cái gì. Cổ Thiên Trường sắc mặt mãnh liệt âm trầm xuống, mà mọi người chung quanh sớm đã bị huyết vân thánh giả cái kia cổ kinh khủng uy áp cho chấn nhiếp, nghe được Cổ Thiên Trường lời nói, liền xem như Phương Thiên Mịch cũng không nhịn được trống to, Cổ Huynh, ngươi đừng lại tràn ngập chúng ta. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Cổ Thiên Trường lạnh hừ một tiếng, nhưng sự việc đến mức này, hắn cũng không có ý định tại tiếp tục đầy đi xuống, nói, cái này huyết nguyệt bình nguyên vốn là vạn năm trước một cái cường thịnh vương triều vương đô chỗ. Bất quá về sau cái này Vương Triều Chí Cường giả huyết vân lão tổ lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đúng là giết hại toàn bộ vương đô bên trong tất cả cường giả, dẫn đến cái này Vương Triều quốc lực suy yếu tới cực điểm, lãnh thổ đều bị xung quanh dư vương theo cho phân chia hết, có điều cái này thủ đô vương cung cũng là bị cái kia đệ nhất quốc chủ phong ấn, đồng thời cùng huyết vân thánh giả đồng quy vu tận, cùng nhau chôn ở bên trong vùng bình nguyên. Nói đến đây, Cổ Thiên Trường không khỏi nhìn về phía huyết vân thánh giả, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, bất quá bây giờ ra, cái kia quốc chủ đến sau cùng cũng không hề hoàn toàn giết chết huyết vân lão tổ, thế mà để cái kia đã điên cuồng thánh hồn ngủ say đến nay, hiển nhiên, chúng ta đến đã đem hắn trong ngủ mê gọi tỉnh lại, không sai, trước mắt cái này huyết vân thánh giả thân thể đã tử vong, vẻn vẹn còn sót lại thánh hồn thôi, nhưng dù vậy, vì thế vẫn như cũ lực áp một đám ngụy thánh, móa, đi qua lâu như vậy, chỉ là thánh hồn vẫn như cũ có uy thế cỡ này. Rất khó tưởng tượng tên này còn sống thời điểm cuối cùng là mạnh đến mức nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 816, dị biến. Vạn năm trước Chí Cường giả lại xuất hiện thế gian, vẻn vẹn một đạo tàn hồn liền có được trấn áp một đám đỉnh phong ngụy thánh uy thế. Cái này không chỉ có để trong lòng mọi người nặng nề. Bỗng nhiên, Cổ Thiên Trường hai mắt tỏa sáng, trông thấy cách đó không xa cuồn cuộn trong huyết quang hiện ra một tòa cự đại lầu cát, thần sắc vui vẻ. Đó là bí cát, không sai, đây cũng là Cổ Thiên Trường tới đây mục tiêu chỗ. Bí cát, huyết nguyệt vương triều để đặt vô số trọng bảo địa phương, giống bây giờ huyết nguyệt nguyên bên trong chúng nhiều bảo vật, liền là do ở vương cung xuất hiện, theo bí cát bên trong lưu truyền ra ngoài đồ, vật, mà những cái kia, vẻn vẹn cái này bí trong các một góc của băng sơn A, mọi người cùng ta hợp lực đánh giết cái này huyết vân thánh giả. Cổ Thiên Trường quát, cái gì? Mọi người không khỏi quá sợ hãi. Cổ Thiên Trường nói, chúng người yên tâm, huyết vân thánh giả nhìn như cường đại, nhưng chẳng qua là một đạo thánh hồn mà thôi, lại thêm ngủ say lâu như vậy, lực lượng đã sớm bị suy yếu đến cực hạn, chỉ cần chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem đánh giết. Thấy mọi người còn có chút chần chờ, Cổ Thiên Trường cắn răng nói, cái kia huyết vân thánh giả sau lưng liền là năm đó huyết nguyệt vương triều bí cát, bên trong trọng bảo vô số, hiện tại chỉ cần đem cái này chướng ngại diệt trừ, ta cùng chư vị cùng hưởng bên trong trọng bảo, bí cát. Trọng bảo, trước mắt mọi người không khỏi sáng lên, trong lòng đột nhiên trở nên lửa nóng, Cổ huynh, chúng ta nhất định giúp ngươi một tay, không sai, chư vị, cùng lên đi. Lúc này, một đạo tiếng thét dài vang vọng, giết, chỉ gặp huyết vân thánh giả đúng là xuất thủ trước, đột nhiên nhất chưởng ép hướng bên trong một cái ngụy thánh, trong chốc lát, sương mù màu máu ngưng tụ, hóa thành kinh người nhất chưởng đè xuống, trong nháy mắt, cái kia bị công kích ngụy thánh sắc mặt đại biến, đồng dạng nhất chưởng oanh ra, hai chưởng đối đầu, chỉ thấy máu sương mù chi chưởng trong nháy mắt đem cái kia ngụy thánh cho bao phủ, trong huyết vụ nhất thời truyền ra làm người ta sợ hãi tiếng hét thảm, cái kia ngụy thánh lại toàn thân thối rữa mà chết, một màn này, không khỏi làm chúng người có chút tê dại da đầu, giết. Huyết vân thánh giả thét dài một tiếng, nhất thời theo mọi người lao đi, nghênh chiến, không cho suy nghĩ nhiều, Cổ Thiên Trường, Phương Thiên Mịch bọn người liền cùng mở ra đỏ sức, đóng ngoặc vuông, mà Vân Tính bọn người thấy thế, nhất thời nhìn thấy thoát đi cơ hội, cái gì bí cát, cái gì trọng bảo đối hiện tại bọn hắn tới nói, căn bản không có cái gì sức hấp dẫn, nơi nào có mạng nhỏ mình trọng yếu, có thể liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, Cổ Thiên Trường lại là cười lạnh nói, đừng quên, các ngươi mệnh còn nắm giữ trong tay ta, nếu là muốn giải dược lời nói, liền cùng chúng ta liên thủ, nghe nói như thế, mấy người không khỏi đối mặt cười khổ, lập tức, Dạ Tiêu Viễn lạnh hừ một tiếng, lại rời đi xa xa nói, ta tình nguyện chết, cũng không muốn như thế cẩu thả đi xuống, cái này thánh giả các ngươi liền chậm rãi đánh đi, ha ha, nói hay lắm, không sai, các ngươi chậm rãi đánh đi, Vân Tính mấy người cười ha ha một tiếng, lại cũng là cùng nhau rời xa, khoanh tay đứng nhìn, một màn này, không khỏi làm Cổ Thiên Trường tức giận đến xanh mặt, giận dữ hét, đáng chết, đợi ta giải quyết trước mắt phiền phức về sau, định muốn mấy người các ngươi sống không bằng chết, có thể hiển nhiên, uy hiếp như vậy đối Vân Tính mấy người cũng không có tác dụng gì, nhưng vào lúc này, một bóng người như là cổ sao chổi lướt đến, thân ảnh này chính là Tần Nhai, hắn đến chỗ này về sau, có chút kinh dị liếc mắt một cái huyết vân thánh giả, lập tức liền tìm tới ở phía xa quan sát Vân Tính bọn người, tạm thời buông xuống nghi hoặc, Tần Nhai lập tức đi vào Vân Tính chờ người trước mặt, Tần huynh. Ngươi tới, chư vị, cái này là chuyện gì xảy ra, chuyện quá khẩn cấp, mọi người cũng không có hàn huyên, Vân Tính đem sự việc trước mặt cho nói một lần, rất nhanh, Tần Nhai liền đại khái nắm giữ tình huống, cho dù đối với Đại Nguyên Vương Triều mấy vị chết đi thiên kiêu cảm thấy trầm thống, nhưng cũng không có mất lý trí, hắn lập tức đi lên trước, bắt lấy Vân Tính tay, chân nguyên vận chuyển, thần niệm nhất động, nhất thời tại mọi người nơi trái tim trung tâm phát hiện một đạo sương mù màu đen, hắc khí kia đang không ngừng sôi trào, lộ ra âm độc chi khí, quả nhiên là một loại kỳ độc, Tần Nhai lông mi cau lại, nương tựa theo chính mình đang tôn khả năng, cẩn thận cảm thụ phía dưới khí độc này đặc tính, lập tức thở phào, nói, loại độc này mặc dù là kỳ lạ, nhưng cũng không phải không cách nào có thể giải, ta tạm thời trước cho các ngươi áp chế, đợi sự việc sau khi kết thúc, rời đi huyết nguyệt nguyên về sau, lại cho các ngươi điều phối ra giải độc đan dược, nói xong, hắn lấy ra mấy cái viên thuốc đưa cho Vân Tính bọn người, mấy người cổ quái liếc nhìn hắn, bọn họ nhưng không biết Tần Nhai là luyện đan thánh giả, nhưng dù sao quen biết, biết hắn không phải ăn nói lung tung người, lại cũng tốt hơn một mực bị Cổ Thiên Trường khống chế, cho nên không có nói thêm cái gì, tiếp nhận đan dược ăn vào, tạm thời xử lý tốt Vân Tính bọn người sự việc về sau, Tần Nhai nhìn về phía nơi xa đang cùng Cổ Thiên Trường bọn người giao chiến huyết vân thánh giả, trong mắt tinh quang lấp lóe, vạn năm trước chí cường giả sao. Thú vị, nhưng chỉ sợ là nhịn không được bao lâu, Tần Nhai có thể nhìn ra được, cái này huyết vân thánh giả tuy nhiên cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một đạo thánh hồn, không có thân thể, lực lượng chung quy có hạn, lúc này công kích đã có rõ ràng yếu bớt xu thế, linh hồn chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, sưu, sưu, sưu. Lúc này, từng đạo bóng người theo bốn phía lướt đến, trong nháy mắt liền đem bốn phía cho bao vây lại, chính là phát giác được động tĩnh, từ các nơi chạy đến các quốc gia thiên kiêu, đang chiến đấu bên trong Cổ Thiên Trường thấy thế, không khỏi lông mi cau lại, nhiều người như vậy đến, như bí các tồn tại bại lộ, sợ cũng là không nhỏ phiền phức, liền xem như hắn, muốn tại nhiều như vậy người không coi vào đâu độc chiếm cũng là không thể nào, hừ, cùng lắm thì sau đó trực tiếp bại lộ thân phận. Bằng vào thánh địa uy danh, liền xem như không cách nào độc chiếm, nhưng muốn chiếm cứ tốt đẹp nhất chỗ cũng không khó. Mọi người, mời giúp bọn ta tru sát cái này thánh hồn. Phương Thiên Mịch hét lớn, thế nhưng là mọi người lại mặt lộ vẻ chần chờ, cũng không có động thủ. Loại tình huống này, cũng tại Phương Thiên Mịch trong dự liệu, hừ lạnh nói, đã như vậy, đến lúc đó đến bí các cũng đừng trách ta ngang tay các ngươi một chén canh. Dù sao cái này thánh hồn cũng là nỏ mạnh hết đà, thắng lợi chỉ là sớm muộn, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ gặp Huyết Vân Thánh Giả ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như tại đây tồn vong trước mắt kích phát một loại nào đó bản năng, nhấc tay hướng lên, một cổ vô hình ba động từ quanh người hắn tản ra, lập tức, toàn bộ Huyết Nguyệt Bình Nguyên đều vì thế mà chấn động lên, cái kia vòng cao lơ lửng giữa không trung Huyết Nguyệt hào quang tỏa sáng, lập tức không ngừng áp súc lại áp súc. Hóa thành một đạo sao băng, theo Huyết Vân Thánh Giả thẳng tắp bay đi, một cổ bành trướng uy áp trong nháy mắt bao trùm toàn trường, tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc, ầm vang bên trong, Huyết Nguyệt đột nhiên rơi vào Huyết Vân Thánh Giả trong tay, hóa thành một cái lượng vòng lấy Huyết Hoàng, tay hắn nắm Huyết Hoàng, khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới một loại đỉnh phong chi cảnh, sóng một tiếng, trực tiếp đột phá đến Thánh Giả cảnh, chuyện gì xảy ra, Huyết Nguyệt làm sao biến thành một cái vòng tròn, má. Người này đến cùng là ai, không thể tưởng tượng một màn, không khỏi làm chúng người quá sợ hãi, mà Cổ Thiên Trường càng là đồng tử co rụt lại, đó là thánh khí. Huyết Nguyệt Nguyên bên trong mặt trăng lại là Huyết Vân Thánh Giả trong tay thánh khí, cái này sao có thể, chương 817, có thể không giống. Huyết Nguyệt Nguyên bên ngoài, các quốc gia quốc chủ đều tại trong doanh địa chờ đợi, thế nhưng là, thì ở trên bầu trời cái kia vòng tuyên cổ bất biến Huyết Nguyệt dị biến lúc, mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến, đột nhiên lao ra, nhìn lấy cái kia Huyết Nguyệt Nguyên ánh sáng hoàn toàn biến mất, Huyết Nguyệt hóa thành một vòng lưu quang bay về phía Huyết Nguyệt Nguyên một chỗ, đồng thời, cái kia cổ ngăn cản thánh cảnh phía dưới bình chướng cũng tiêu tán theo, chuyện gì xảy ra, Huyết Nguyệt Nguyên bên trong phát sinh chuyện gì, cốt khí thế cường đại, Huyết Nguyệt Nguyên bên trong có loại khí thế cường hãn đang bạo phát, cổ khí thế này lại so tầm thường thánh giả còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng, đi. Trước đi xem một chút, các quốc gia quốc chủ thấy thế, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay lượn ra ngoài, mà lúc này, bên trong khu cung điện, đông đảo thiên kiêu sinh tử một đường, tay cầm thánh khí Huyết Vân Thánh Giả thực lực đại trướng, cái kia Huyết Hoàng ẩn chứa từng đạo thánh đạo quy tắc, phun ra nuốt vào lấy sương mù màu máu, giống như cổ kinh thiên như cuồng triều bao phủ mà ra, đông đảo thiên kiêu lập tức nhanh lùi lại, nhưng vẫn là không thể tránh né bị che kín ở, Tần Nhai thấy thế. Hủy diệt lĩnh vực nhất thời bao phủ mà ra, cùng cái này sương mù màu máu lẫn nhau chống cự, nhưng cái này vũ khí uy năng thực sự quá mạnh, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống cự mà thôi, nhưng muốn xuất thủ phản kháng, lại là khó càng thêm khó, vẻn vẹn nhiều một kiện thánh khí, liền có thực lực này sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một vòng rung động, lập tức nghĩ đến trong cơ thể mình thái hư tháp, nếu là mình đem nắm giữ, sợ càng thêm cường đại đi. Dù sao đây chính là từ lớn nhất thứ đỉnh phong không gian thánh đạo ngưng kết thánh khí, đáng chết, không có nghĩ đến cái này Huyết Vân Thánh Giả lại còn có thủ đoạn này. Cổ Thiên Trường thầm mắng một tiếng, toàn thân chân nguyên bạo phát, lĩnh vực vận chuyển, chống cự cái này món kia thánh khí mang đến uy áp, nhưng cho dù là hắn cũng vẻn vẹn so với hắn người khá hơn chút a, chết, không có thần trí, chỉ còn lại có giết hại bản năng. Huyết Vân Thánh Giả đột nhiên thét dài một tiếng, trong tay Huyết Hoàng vạch một cái. Một đạo huyết sắc sóng xung kích khuếch tán, tất cả bị tác động đến thiên kiêu nhóm, toàn thân huyết khí bị ăn mòn rơi, thân thể thối rữa mà chết đi, mà lại cái này ăn mòn, liền thần linh đều không có buông tha, lúc này đông đảo thiên kiêu giống như đợi làm thịt cừu non, sinh tử không cách nào tự điều khiển, đáng chết, người nào dám giết nước ta thiên kiêu, hừ, nho nhỏ tàn phá thánh hồn cũng dám lớn lối như vậy, mấy đạo uy nghiêm thanh âm nhất thời vang vọng mở, lập tức cường hãn khí tức tại trong huyết vụ bạo phát. Cứ thế mà chống ra mấy cái không gian, mỗi người bảo vệ một phương thiên kiêu, sư một chút, Tần Nhai trước mặt nhất thời thêm một cái áo trắng hình bóng, thân ảnh này không cao không thấp, lại phản phất giống như Thái Sơn vĩ ngạn, toàn thân tản mát ra một cổ kinh hải người khí thế, cái kia bành trướng huyết vụ đúng là tới gần mảnh mẽ hắn mảy may. Đổng Ngoạc Vuông, người này, chính là Đại Nguyên Vương Triều quốc chủ Liễu Phi Đào, quốc chủ, hô, quốc chủ rốt cục tới, Liễu Phi Đào nhìn Tần Nhai bọn người liếc một chút. Gặp chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, trong mắt lướt qua một vòng trầm thống, nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo, nói, sự tình khác sau này hãy nói, các ngươi rời đi trước nơi đây, đối đãi chúng ta giải quyết cái này thánh hồn sau lại nói, Nói xong, hắn liền tập trung ý chí, chăm chú nhìn cái này thánh hồn, không, nói cho đúng là chăm chú nhìn huyết vân thánh giả trong tay cái kia thánh khí, loại khí tức này ba động, tuyệt đối không có sai, là thánh khí, không nghĩ tới, cái kia huyết nguyệt lại là bực này sắc mặt, chư vị quốc chủ nhìn qua huyết vân thánh giả trong tay thánh khí, tràn đầy hỏa nhiệt, phải biết, bọn họ tuy là thánh giả, nhưng đều dừng lại tại ngưng ấn giai đoạn, khoảng cách ngưng khí giai đoạn vẫn là xa xa khó vời. Nếu là có thể đạt được một kiện thánh khí, dù là ẩn chứa thánh đạo quy tắc khác biệt, nhưng đối với bọn hắn vẫn là có trợ giúp rất lớn. Mọi người, lên đi, trước tru sát cái này thánh hồn, đến lúc đó thánh khí người nào thuộc, đều bằng bản sự. Lời nói rơi, chư vị quốc chủ theo huyết vân thánh giả phóng đi, hỏa diễm, băng sương hoặc là lôi đình, từng đạo cuồn cuộn thánh đạo quy tắc đổ xuống mà ra, uy thế ngập trời. Chỉ gặp huyết vân thánh giả thét dài một tiếng, trong tay huyết hoàng múa, từng đạo sương mù màu máu tràn ngập, ẩn chứa khủng bố trùng kích lực cùng tính ăn mòn nghênh đón. Cho dù là thánh hồn tàn phá, nhưng thánh khí nơi tay, hắn vẫn là không ai bì nổi. Thánh đạo quy tắc trùng kích, bộc phát ra lực phá hoại cũng không tính cường đại, thậm chí so với một số đỉnh phong ngụy thánh đến còn không bằng. Nhưng bên trong ẩn chứa huyền diệu lại là mạnh đến rất rất nhiều. Cho dù là Tần Nhai nắm giữ so hiện tại còn phải mạnh hơn gấp 10 lần lực phá hoại, nếu vô pháp lĩnh hội thánh đạo quy tắc, chắc chắn là thất bại thảm hại, đây không phải lượng vấn đề, mà chính là trên bản chất khác biệt, tựa như có 10 cân trăm cân hạt cát, nhưng có thể nào so ra mà vượt một khỏa bảo thạch. Nhìn lấy trận chiến đấu này, Tần Nhai gọi là một cái như si như say, nhìn một lát, hắn lấy lại tinh thần, trong ánh mắt chung quanh đảo qua, lại không có phát hiện Cổ Thiên Trường, Phương Thiên Mịch thân thể, a, đi được thật là gấp đây. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua cách đó không xa tại hồng quang bên trong như ẩn như hiện bí cát, cười nhạt một tiếng, hình bóng như như lưu tinh xông ra, theo bí cát lao đi. Bí trong cát, từng kiện phủ bụi trọng bảo bị treo trên vách tường, còn có thật nhiều tảng mát bình bình lọ lọ, đổ ra một chỗ thuốc bụi, hiển nhiên là mất đi dược hiệu các loại linh đan. Phương Thiên Mịch, Cổ Thiên Trường hai người sau khi đi vào, mặt mũi tràn đầy là hưng phấn thần sắc, bọn họ kiến thức không tầm thường, tự nhiên nhìn ra được cái này bí cát giá trị. Cho dù là đi qua vạn năm lâu, nơi này đồ, vật cộng lại giá trị đủ để có thể so với mấy cái siêu cấp vương triều nội tình, ở sau đó võ đạo trong tu hành tuyệt đối có thể cho bọn hắn cung cấp cường đại trợ lực, bước vào thánh giả bất quá chờ nhàn. Ha ha, đây thật là chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Phương Thiên Mịch cười to nói, không sai, chỉ là thu hoạch này sẽ chỉ là ta. Lúc này, sau lưng hắn truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, hắn tâm thần nhảy một cái, sắc mặt nhất thời đại biến. Lập tức một ngụm trường kiếm trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, Cổ huynh, ngươi. Phương Thiên Mịch phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy không thể tin, tư rồi, trường kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào, từng đạo kiếm ý bắn ra mà ra, đem hắn chân nguyên khí hải, kinh mạch, huyết nhục, thậm chí thần khiếu đều hoàn toàn phá hủy rơi. Lập tức Cổ Thiên Trường đạm mạc thu hồi trường kiếm, khinh thường nói, ngươi một cái tiểu tiểu vương triều thiên kiêu, làm sao phối cùng ta cộng đồng chia sẻ cái này vô thượng bí bảo đây? Cổ Thiên Trường, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đã biến thành phế nhân. Phương Thiên Mịch trong mắt tràn đầy vẻ oán độc chửi mắng, hừ, không bị ổi, có thể nào đi được lâu dài. Cổ Thiên Trường tiện tay một kiếm vạch ra, đem Phương Thiên Mịch đầu trực tiếp cắt bỏ, kết tính mạng hắn, ba, ba, ba. Lúc này, thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay vang lên, chỉ gặp tại bí các ngoài cửa lớn chậm rãi đi vào một cái ý cười đầy mặt thanh niên áo trắng, chính là theo tới Tần Nhai, không tệ. Ngược lại để ta nhìn ra trò vui. Tần Nhai đạm mạc nói, là ngươi. Cổ Thiên Trường đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức cười lạnh nói ra, bại tướng dưới tay, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời nói rơi, hắn hình bóng nhất động, theo Tần Nhai lao đi, sưu một chút, đi vào không đủ Tần Nhai 3 mét thời điểm, kiếm quang lấp lóe, âm vang, chẳng biết lúc nào, Tần Nhai trong tay thêm ra một ngụm trường thương, cùng trường kiếm giao tiếp cùng một chỗ. Bắn ra từng đạo khí kình, đáng sợ uy năng nhất thời bao phủ mà ra, a, lần này, cũng không đồng dạng, chương 818, diệt viêm. Cũng không đồng dạng, theo vừa nói xong, Tần Nhai trường thương trong tay chấn động, triệt thoái phía sau một bước, lập tức nhanh chi lĩnh vực thi triển, cuồng loạn vô tự thương ảnh đột nhiên bạo phát, ùng ùng kéo đến, âm vang, âm vang, âm vang, đã thấy Cổ Thiên Trường kiếm ảnh lấp lóe, đem tất cả công kích từng cái đón lấy. Lập tức một kiếm vạch ra, còn một đạo đen nhánh cùng cực bóng dáng, đột nhiên lướt qua hư không, Tần Nhai bước chân biến hóa, tránh thoát một kiếm này, Khi kiếm quang lướt qua, trực tiếp tại bí cắt trên vách tường chọc ra một cổ lỗ thủng. Phải biết, cái này bí cắt vách tường đều do vô cùng cứng rắn khoáng thạch đúc thành, coi như Ngụy Thánh cũng vô pháp lưu lại dấu vết, có thể dưới một kiếm này, cũng là bị tùy tiện chọc ra cái đến trong động. Hừ, ngươi có cái gì không giống nhau, còn không phải chỉ biết là chạy trốn. Cổ Thiên Trường chậm rãi cất kiếm, khóe miệng mang theo một vòng nở nụ cười trào phúng. Tần Nhai không có trả lời, thở sâu, sau một khắc, một cổ bạo ngược đến cực hạn, khủng bố đến cực hạn hủy diệt khí tức bạo phát, giống như nước thủy triều khuếch tán, tại dưới chân hắn mặt đất, dần dần rạn nứt, giống mạng nhện vết rách lan tràn. Phát giác cái này cổ kinh khủng hủy diệt chi khí, Cổ Thiên Trường lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói, cấp 10. Ngươi một loại ảo diệu đột phá tới Ngụy Thánh, liền xem như hắn, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Phải biết, cái này đột phá tới Ngụy Thánh cũng không phải tầm thường ảo diệu, mà chính là cao cấp nhất hủy diệt ảo diệu, lúc này Tần Nhai đã làm cho hắn nghiêm túc nhất chiến, ngươi thật là không giống nhau. Cổ Thiên Trường ngữ khí băng lãnh nói ra, lập tức một cổ sắc bén cùng cực kiếm ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hư không gào thét không ngừng, như muốn bị xé nứt. Hủy diệt chi ý, sắc bén kiếm ý, hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng bạo phát, trong hư không đụng vào nhau, cái kia phương thiên mịch thi thể ngay tại năng lượng trong đụng chạm vang sinh, nhất thời bị xé rách vỡ nát. Ngay tại thi thể nổ tung nháy mắt, hai người như là như đạn pháo va chạm, âm vang, kiếm, thương, tia lửa bắn ra, khí kình bao phủ mà ra, Tần Nhai tinh diệu thương pháp phối hợp nhanh đến cực hạn thương nhanh đột nhiên bạo phát, trong chớp mắt, chỉnh phiến hư không đều là lít nha lít nhít thương ảnh, phía trên càng là ẩn chứa nồng đậm hủy diệt chi khí, mỗi một thương, đều đủ để oanh sát tầm thường Ngụy Thánh võ giả, đóng ngoặc vuông, nhưng Cổ Thiên Trường cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Một ngụm trường kiếm phối hợp với cái kia cổ chọc trời kiếm ý phòng thủ phải là kín không kẻ hở, cái kia hỗn loạn thương ảnh căn bản là không có cách bất chợt tới phá phòng ngự, âm vang giao kích âm thanh, như mưa rơi rã rích liên miên bất tuyệt, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm lướt nhẹ, chỉ nghe Cổ Thiên Trường thấp giọng vừa quát, kiếm quang lóe lên, một đạo dài nhỏ kiếm ảnh xẹt qua hư không, đột nhiên đột phá trùng điệp thương ảnh, chỉ hướng Tần Nhai cổ họng đâm tới, ừm. Tần Nhai nhanh chi lĩnh vực bạo phát, hình bóng nhanh lùi lại, nhưng đạo này kiếm ảnh lại là như bóng với hình, chăm chú khóa chặt hắn cổ họng, đúng lúc chỉ mành treo chuông, hắn trường thương vạch một cái, xảo diệu đập nện tại kiếm ảnh bên trên, âm vang một tiếng, kiếm ảnh tránh đi chỗ hiểm, mới cổ bên cạnh lướt qua, lưu lại một đạo vết máu, lập tức khí huyết vận chuyển, cái kia đạo vết máu lại hoàn toàn khỏi hẳn, kỳ lạ thân thể. Cổ Thiên Trường đồng tử hơi co lại, nói, có dạng này phía dưới thân thể, ta muốn giết ngươi lời nói, thật là phải hao phí không nhỏ công phu. Hắn lạnh giọng cười một tiếng, giơ kiếm tại ngực, càng kinh khủng kiếm ý đổ xuống mà ra, mà Tần Nhai đạm mạc cười nói, quả nhiên, dạng này không cách nào giết ngươi, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái này tốt. Lời nói rơi, từng đạo hủy diệt chi khí tại quanh người hắn phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một cái cự đại khí đoàn đem hắn cho bao phủ, vũ khí bốc lên, giống như hỏa diễm. Một cổ áp súc đến cực hạn hủy diệt chi khí tản mạn ra, hình thành từng đóa màu đen ngọn lửa nhỏ, rơi trên mặt đất giống như không thể thừa nhận, từng khúc rạn nứt, cổ khí tức này làm sao có thể, Cổ Thiên Trường đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngưng trọng cùng cực, lập tức kiếm ý đột nhiên bạo phát, một đạo chọc trời kiếm quang lấp lóe, uyển như du long theo Tần Nhai giận bổ mà đi, chuồng long, kiếm quang giống như long, lóe ra vô biên quang hoa, ẩn chứa chọc trời kiếm ý. Đột nhiên bổ ra đoàn kia đoàn hủy diệt chi khí, nện ở khí đoàn bên trên, khí đoàn nhất thời bạo liệt, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ngọn lửa màu đen bỗng nhiên xông ra, đâm vào kiếm trên ánh sáng, kia kiếm quang ánh sáng lóe lên, sáng tối chập chờn, lập tức một điểm màu đen ngọn lửa tại kiếm quang phía trên gas, dần dần lan tràn, qua trong giây lát liền đem cho hoàn toàn bao trùm ở, ầm ầm, ngọn lửa màu đen đem kiếm quang nuốt hết, lập tức nổ tung. Cuồng bạo năng lượng giống như thủy triều bao phủ mà ra, bốn phía giá đỡ, vách tường nhất thời lọc vào phá hư, nhấc lên cuồng cuộn bụi mù, một đạo tràn ngập ngọn lửa màu đen hình bóng theo trong bụi mù bước ra, thiên cấm quyết thức thứ nhất diệt viêm, chỉ gặp Tần Nhai hủy diệt lĩnh vực áp súc đến cực hạn, sương mù màu đen không ngừng phun ra nuốt vào, hóa thành từng đóa ngọn lửa màu đen tràn ngập, tản ra một cổ uy thế ngập trời, Cổ Thiên Trường trường kiếm nắm chặt, toàn thân kéo căng. Cảm thụ được cái kia cổ không giống Ngụy Thánh khí thế khủng bố, trên trán tràn ngập ra mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém xuống, Đã thấy Tần Nhai không trốn không né, trên bàn tay tràn ngập ra một cổ diệt viêm, tay không chụp vào trường kiếm, tại diệt viêm thôn phệ hạ, trên kiếm phong lưu chuyển kiếm ý bị thiêu đốt hơn phân nửa, trảm tại bàn tay hắn bên trên, chỉ là cắt vỡ một điểm da a, yếu. Tần Nhai mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc cùng cực, lập tức đấm ra một quyền, nện ở cổ thiên trường trên ngực, ầm vang bên trong, khủng bố khí huyết bao phủ mà ra, trong nháy mắt, hắn hình bóng giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, cái kia cứng rắn vách tường nhất thời băng liệt, từng đạo như mạng nhện vết rách khuếch tán, diệt viêm càng thừa cơ nhiễm ở trên người hắn, đáng chết. Cổ thiên trường từng đạo kiếm ý lưu chuyển, đem trên thân diệt viêm cho xua tan, hai con ngươi đỏ thẫm, vô cùng phẫn nộ, cũng dám nói ta yếu, đến từ tâm linh khuất nhục muốn vượt xa xa thân thể phía trên thống khổ, cổ thiên trường không nghĩ tới, trước đó không lâu bị hắn đánh cho chật vật mà chạy Tần Nhai, thế mà có thế tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nghịch tập, chiến lực mạnh đến có thế đánh bại hắn cấp độ, chuồng long xà, sư một chút, kiếm quang phân hóa thành một long nhất rắn giảo sát mà ra, đối mặt một chiêu này, liền xem như tầm thường thánh giả cũng đến chú ý cẩn thận, nhưng là, Tần Nhai lại đạm mạc nói một câu, phế chiêu, chỉ gặp quanh người hắn diệt viêm chạy trốn, giống như dòng nước lũ bao phủ mà ra, qua trong giây lát liền cái kia long xà nuốt hết rơi, lập tức không giữ lại chút nào đánh vào cổ thiên trường trên thân, tại cổ lực lượng này hạ, cổ thiên trường lần nữa bị đụng vào sau lưng vách tường, lần này, tường kia vách tường không chỉ là nứt toát ra, tức thì bị trực tiếp ném ra cái hang lớn, ầm ầm một chút, hắn hình bóng thông qua vách tường, trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Phốc làm sao có thể? Cổ thiên trường phun ra một ngụm máu, quanh thân bị diệt viêm không ngừng thiêu đốt lên, y phục sớm đã rách tung tóe. Nếu không có hắn tại thời khắc sống còn lấy kiếm ý hộ thể lời nói, vừa rồi chiêu kia, sợ là đủ để muốn tính mạng hắn. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, hắn như thế nào mạnh đến mức này? Ta không tin, không tin a! Cổ thiên trường không cam lòng gầm nhẹ, nhưng ở đôi mắt chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi một tia sợ hãi. Lập tức hắn trực tiếp theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ngụm kim sắc trường cung, cây cung ngưng tiễn, một mạch mà thành, khí linh xuất hiện nháy mắt, mũi tên dài liền bắn ra, phá cho ta, lần này, Tần Nhai không có tránh, tiến tới một bước, giữa năm ngón tay ẩn chứa diệt viêm, nắm chặt thành quyền, nhìn chính xác cực nhanh mà dài tiễn, mãnh liệt đấm ra một quyền, chương 819, phẫn nộ bạch thanh nhai. Bao hàm lấy hủy diệt chi viêm khủng bố một quyền cùng cái kia kim sắc mũi tên dài hung hăng đụng vào nhau, thật giống như hai ngọn núi lớn đột nhiên va chạm, khủng bố phong bạo bao phủ mà ra, phong lôi chi lực cùng diệt viêm quấn giao cùng một chỗ, không ngừng va chạm nổ tung, ầm vang bên trong, diệt viêm đem mũi tên dài bao trùm, qua trong giây lát liền đem nuốt chửng lấy rơi, dù là cái này tối đỉnh cấp công kích linh khí, cũng vô pháp chống cự thiên cấm quyết khủng bố uy năng, một màn này, để trường cung khí linh cùng cổ thiên trường đều kinh hãi đến cực hạn, đáng chết, gia hỏa này, đây là ngươi bức ta, cổ thiên trường nổi giận gầm lên một tiếng, đem trường cung ném ở một bên, bành trướng kiếm ý tại quanh thân bạo phát, sắc bén chi khí để hư không đều sinh ra một loại tê liệt cảm giác, lập tức lóa mắt kiếm quang đột nhiên ở trên người hắn bạo phát, cực kỳ cường hãn uy năng ở trong cơ thể hắn không ngừng đập vào, thậm chí hắn da thịt cũng vì đó băng liệt, thấm xuất ra đạo đạo vết máu, cấm kiếm cách một thế hệ. Hắn thét dài một tiếng, trên thân máu tươi bắn ra, phủ đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn cùng cực, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên bạo phát, theo Tần Nhai chém tới, kiếm quang này những nơi đi qua, yên lặng như tờ. Thiên địa nghẹn ngào, Tần Nhai thấy thế, cũng biết việc này của thiên trường liều mạng chi chiêu, không thể khinh thường, mãnh liệt tiến tới một bước, diệt viêm điên cuồng bốc cháy lên, ngưng tụ tại trên nắm tay, bộc phát ra một cổ diệt thế chi uy, ẩn chứa bàn bạc khí huyết đột nhiên oanh ra. Quyền cùng kiếm quang va chạm, kinh người ba động đột nhiên khuếch tán, như là như bài sơn đảo hải tiết ra, bốn phía vách tường, các loại trọng bảo nhao nhao bị liên lụy, chỉ gặp khắp nơi rạn nứt, vách tường băng liệt, một số trải qua năm tháng ăn mòn linh khí càng tại chỗ nổ tung, hóa thành tro bụi, ầm vang bên trong, cổ thiên trường thân thể nhận trùng kích, cả người giống như như đạn pháo bắn ra, hung hăng nện ở một mặt trên vách tường, tường kia vách tường như là yếu ớt giấy mỏng tại chỗ phá vỡ. Liền nắm giữ thân thể cường hãn Tần Nhai cũng không nhịn được rút lui hơn mấy trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tức hình bóng lóe lên, bay lượn mà ra, qua trong giây lát liền xông mở năng lượng trùng kích trung tâm, đi vào sử dụng cấm kiếm mà ngã trên mặt đất cổ thiên trường trước mặt, đạm mạc nói, ngươi đã bại, không, ta không bị thua, chết đi, ngay tại Tần Nhai muốn động thủ giết hắn thời điểm, cổ thiên trường vội vàng nói, đợi một chút, ta còn có cái bí mật phải nói cho ngươi, là liên quan tới cái này vương triều bí cát. À, Tần Nhai ngược lại là đến hứng thú, nói, bí mật gì? Đóng ngoặc vuông. Cổ Thiên Trường đứng dậy, để cho mình tựa ở một chỗ trên vách tường, trong mắt ngoan sắc lóe lên, lấy ra một cái ngọc giản, lập tức từ tốn nói, bí mật này cũng là, ầm vang bên trong, hắn đột nhiên bóp nát cái kia cái ngọc giản, một nói lục sắc quang mang lấp lóe mà qua, Tần Nhai thấy thế, hình bóng đột nhiên nhanh lùi lại, tránh thoát cái kia đạo lục quang, lùi lại đồng thời, hắn nhất chưởng đột nhiên đánh ra, đứng trước lướt đến chưởng khí, Cổ Thiên Trường không trốn không né, âm ngoan cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, Tần Nhai, ta chờ ngươi, tại địa ngục chờ ngươi, khủng bố chưởng khí đem hắn tiếng cười liền mang theo thân thể toàn diện bao phủ, Cổ Thiên Trường chết, nhưng là Tần Nhai trên mặt lại không có cái gì vui mừng, ngược lại ngưng trọng cùng cực, vừa rồi cái kia đạo lục quang là cái gì, ý không tại công kích ta, ngược lại tốt giống như một loại nào đó truyền tin thủ đoạn, đáng chết, bị tính kế, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, nói thầm một tiếng chủ quan, cái này Cổ Thiên Trường lai lịch rõ ràng không giống bình thường, thế lực sau lưng mạnh, bao trùm tại siêu cấp vương triều phía trên, thậm chí rất có thể chính là trong truyền thuyết thánh địa, xem ra đại nguyên vương triều không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, Tần Nhai trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nếu là ta cứ như vậy đi, như vậy Cổ Thiên Trường thế lực sau lưng tất nhiên sẽ dẫn lây sang đại nguyên vương triều, Liễu Phi Đào, Vân Tính, Tuyết Thiến, Phong Nhược Diệp thậm chí toàn bộ nguyên cung, nghĩ đến đây, Tần Nhai bên trong lòng không khỏi là một phen giãy giụa, lập tức thở sâu, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói, trước khi đi, nhất định phải cùng đại nguyên vương triều phủ nhận tất cả quan hệ, đây là một mình ta họa, liền do một mình ta một mình gánh chịu, lập tức, hắn đi vào bí cát, nhìn qua một đống lại một đống bảo bối, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, họa phúc tương y, thu hoạch này cũng là coi là đáng giá. Đem những thứ này bí bảo một mạch bỏ vào những trữ vật về sau, hắn liền đem Cổ Thiên Trường thi thể thiêu hủy, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi đây, không có người biết, máu này Nguyệt Vương trong triều quý giá nhất bí các tài phú, bị hắn một người bỏ vào trong túi, mà tại bên ngoài, Huyết Vân Thánh Giả cùng chư vị quốc chủ chiến đấu còn tại hừng hực khí thế tiến hành, khủng bố uy thế quấy mưa gió, thiên địa như đứng trước tận thế, Tần Nhai tìm một chỗ, quan sát trận này tuyệt thế chi chiến. Huyết Vân Thánh Giả tuy nhiên có thánh khí gia trì, nhưng dù sao chỉ là nói thánh hồn, tại đây loại cường độ cao trong chiến đấu, không cách nào kéo dài, cuối cùng vẫn không cam lòng nuốt hận, vị này vạn năm trước chí cường giả thét dài một tiếng, hình bóng một trận mơ hồ, hóa thành ánh sáng tiêu tán, món kia thánh khí cũng âm vang một chút, rơi trên mặt đất chuyển vài vòng về sau, tại chư vị quốc chủ đau lòng không thôi trong ánh mắt, hóa thành từng đợt hạt bụi, cái này, này sao lại thế này, ai? Cái này thánh khí bên trong thánh đạo quy tắc, sợ đã là sụp đổ, đáng tiếc như vậy một kiện thánh khí, nếu để cho ta được đến, thật là tốt biết bao a, chật chật, kết quả là vẫn là công giả tràng a, chư vị quốc chủ vị không sai thở dài, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng, lập tức liền tại mưa máu ban đầu trong tìm tắc một phen về sau, bao quát cái kia sớm đã trống rỗng bí cát, tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà không có hoài nghi đến Tần Nhai trên thân, chư vị quốc chủ, mang theo mỗi người thiên kiêu trở lại Huyết Nguyệt Nguyên bên ngoài trong doanh địa, có buồn có tin mừng, đau lòng nhất cùng sợ hãi không ai qua được đại ấp vương triều quốc chủ Duẩn Hoa, toàn bộ đội ngũ cơ hồ là toàn quân bị diệt, vương triều bên trong thiên kiêu số một phương Thiên Mịch không biết chết ở đâu, thì liền Cổ Thiên Trường cũng không biết tung tích, tại hỏi xong thuộc hạ về sau, biết bí các sự tình, có thể bí các đã sớm trống rỗng, một phen suy tư, hắn đem việc này quy kết tại Cổ Thiên Trường trên thân, tại hắn xem ra, cái này Cổ Thiên Trường cùng Phương Thiên Mịch nhất định là cùng nhau tiến vào bí trong các, có thể sau cùng Cổ Thiên Trường đổi ý, giết Phương Thiên Mịch, cuốn đi bí các trọng bảo, thực hắn đoán không sai. Tần Nhai chưa từng xuất hiện lời nói, sự việc phát triển cũng đem như hắn ý nghĩ, dù sao thánh địa con cháu, thủ đoạn cao cường, bọn họ những thứ này vương triều thiên kiêu nhóm căn bản là không có cách tới đối kháng, chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện Tần Nhai biến số này, đáng chết thánh địa đệ tử. Thật sự là hỗn trướng, Duẩn Hoa thầm mắng một tiếng, nhưng liền xem như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chạy tới thánh địa, liền xem như hắn là thánh giả, ở đâu cũng không phải vấn đề lớn gì cao thủ, nhưng tại Huyết Nguyệt Nguyên nghìn vạn dặm bên ngoài một chỗ rộng rãi trong dãy núi, có một người tâm tình so với Duẩn Hoa tới nói còn bết bát hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, người này chính là Cổ Thiên Trường Sư Tôn, Huyền Vân Thánh Địa ba vị trí cường giả một trong Bạch Thanh Nhai, Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện. Thiên Trường chết, hừ, lại dám giết đệ tử ta, quả nhiên là sống không kiên nhẫn, Đại Nguyên Vương triều Tần Nhai, Huyết Nguyệt Nguyên Lân Phi. Bạch Thanh Nhai lạnh lùng quát, sư, một đạo lưu quang đột nhiên bay vào trong cung điện, lại là một người tướng mạo thanh tú lang thanh niên, hắn theo Bạch Thanh Nhai cung kính nói, sư tôn gọi đến ta có thể có chuyện gì, chương 820, thánh địa người tới. Bạch Thanh Nhai ngữ khí mang theo cổ khó có thể ức chế lửa giận, lạnh giọng nói ra, Lân Bay, người ngũ sư đệ tại trước đây không lâu chết tại Huyết Nguyệt Nguyên bên trong, hung thủ chính là Đại Nguyên Vương triều Tần Nhai, ngươi nhanh chóng tiến đến, đem cái kia tặc tử thủ cấp cho ta mang tới. Lời vừa nói ra, Lân Phi bên trong lòng không khỏi giật mình, cái này ngũ sư đệ của Thiên Trường mặc dù tại sư tôn mấy cái người đệ tử bên trong tu vi yếu nhất, liền thánh cảnh cũng không đột phá, nhưng tốt xấu là sư tôn con cháu, bị người đánh giết, tổn hại là lão nhân gia ông ta thể diện, sư tôn, nếu là cái kia Đại Nguyên Vương triều người bao che lại nên làm như thế nào, hừ, nếu dám bao che, giết chết bất luận tội, chỉ là một cái vương triều, Bạch Thanh Nhai căn bản là không để trong lòng, lấy thân phận của hắn, địa vị cùng thực lực, toàn bộ thánh vực bên ngoài, trừ số ít mấy người làm cho hắn kiên kỵ bên ngoài, bọn người sinh, với hắn mà nói chỉ là con kiến hôi a, cẩn tuân tôn mệnh, Lân Bay không dám thất lễ, lập tức khởi hành tiến về Huyết Nguyệt Nguyên. Mà tại Huyết Nguyệt Nguyên bên trong, ngưng trọng bầu không khí lan tràn ra, Duẩn Hoa, Liễu Phi Đào, hai vị siêu cấp vương triều quốc chủ lạnh lùng đối mặt, đột nhiên trùng thượng vân tiêu, mở ra kinh người đỏ sức, cả mảnh trời tế đều ầm ầm tiếng vang, ở phía dưới, Tần Nhai bọn người mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này, khi biết được Phương Thiên Mịch bọn người ở tại hãm hại Vân Tính bọn người, Liễu Phi Đào liền không có khả năng ngồi được vững, nhất định có trận chiến này. Nhưng mọi người trong lòng biết một trận chiến này cũng không thể có kết quả gì, dù sao, Duẩn Hoa cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nếu thật muốn ồn ào đến cá chết rách lưới cấp độ, đối với hai đại vương triều tới nói đều không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, chiến đến sau cùng, song phương chỉ là thụ một chút nhìn như nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng toàn cục thương tổn mà thôi, lập tức Liễu Phi Đào liền dẫn mọi người rời đi, đi vào chiến thuyền, Liễu Phi Đào nhìn trong tay một cái nhẫn trữ vật, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, Tần Nhai, ngươi coi thật chuẩn bị làm như thế, nếu là có thể, ta cũng không muốn, nhưng tình huống lại dung không được ta có nửa phần chần chờ. Tần Nhai lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, lập tức khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng ngoạn vị đạo, quốc chủ sẽ không nỡ chiến thuyền này đi. Liễu Phi Đào giơ lên trong tay nhẫn trữ vật, nói, so với ngươi cái này nhẫn trữ vật đại lượng bí bảo tới nói, ta chiếc này chiến thuyền tính là cái gì đâu. Ngược lại là ngươi, dùng nhiều như vậy bí bảo, liền định đổi cái này một chiếc thuyền, không cần ta trợ giúp, quên đi, tại ta trong kế hoạch, cũng không có hy vọng xa vời có thể đem người tới giết chết, chỉ cần có thể ngăn chặn bước chân liền là đủ, nếu là quốc chủ ra tay trợ giúp ta, trước lấy thánh địa bất mãn, đến lúc đó Đại Nguyên Vương triều đem đứng trước tai họa ngập đầu, ai? Cuối cùng, vẫn là thực lực a. Liễu Phi Đào thở dài, liền xem như hắn thân là thánh giả. Một quốc chi chủ, cũng sẽ có bất lực thời điểm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, quốc chủ chờ người hay là chuẩn bị một phen đi, được, tại Liễu Phi Đào sau khi rời đi, Tần Nhai ngồi một mình ở trong phòng, lập tức tâm niệm nhất động, hai đạo quang ảnh từ trong cơ thể nổ bắn ra, theo thứ tự là Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu, tiếp đó, liền xem các ngươi, đóng ngoặc vuông, ha ha, giao cho chúng ta đi. Đình Tiêu thú đồng bên trong lướt qua một vòng nóng lòng muốn thử ánh sáng. Cải tạo lớn như vậy chiến thuyền trận pháp, thế nhưng là đầu một lần, kế hoạch này, ngươi có chắc chắn hay không? Thái Hư Thánh Giả có chút lo lắng, không có. Tần Nhai nhún nhún vai, nhưng lập tức trên mặt lộ ra lạnh lùng chi ý, có thể coi là không có nắm chắc, cũng chỉ có thử một lần, chỉ có thể thử một lần, thời gian trôi qua, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, trên chiến thuyền, bao phủ tại một loại nặng nề bầu không khí bên trong, bỗng nhiên, một đạo kinh người uy thế từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương viên trăm dặm, sưu, sưu, mấy đạo thân ảnh theo chiến thuyền bên trong lao ra đến, tả sứ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đi theo Liễu Phi Đào nhiều năm như vậy, hắn trả theo cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy bá đạo khí thế, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái thanh tú lang thanh niên đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bể nghễ, chỉ có hai cái thánh giả mà thôi, Lân Bay khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng khinh thường chi ý, cái gọi là siêu cấp vương triều ở trong mắt thánh địa căn bản là không đáng giá nhắc tới, một cái năm ấn thánh giả cùng một cái ba ấn thánh giả, dạng này khả năng tại trong thánh địa, vừa nắm một bó to đây, Các hạ là người nào, là sao phóng xuất ra lớn như vậy uy thế? Tả sứ tiến tới một bước, thánh lực bạo phát, hóa thành một cái hộ tráo, đem sau lưng sắc mặt trắng bệch Vân Tính, Dạ Tiêu Viễn bọn người bao trùm, chống cự lấy uy thế ngập trời, Huyền Vân Thánh Địa. Lân Phi, lời nói rơi, chỉ gặp sư một chút, hắn hình bóng liền xuất hiện tại chiến trên thuyền, toàn thân khí thế thu liễm, ánh mắt giống như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía mọi người, lạnh lùng nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra Tần Nhai, có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Mọi người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, tại nghe đến Lân bay tới từ thánh địa thời điểm, trong lòng bọn họ cũng đã lạnh một nửa, Vân Tính cắn răng nói, các hạ tìm Tần Nhai, không biết cái gọi là chuyện gì, chuyện gì? Hắn giết Cổ Thiên Trường, mà Cổ Thiên Trường là ta sư đệ, lời vừa nói ra, Vân Tính đám người nhất thời mặt xám như tro, nội tâm tuyệt vọng, đi, đi, nặng nề tiếng bước chân truyền ra, chỉ gặp Liễu Phi Đào cùng Tần Nhai cùng nhau đi ra. Mà Lân bay ở nhìn thấy Tần Nhai nháy mắt, một cổ ngập trời sát khí giống như nước thủy triều bao phủ mà ra, băng lãnh lời nói phun ra, Tần Nhai, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại Cổ Thiên Trường truyền tin bên trong liền có Tần Nhai hình ảnh, hắn có thế liếc một chút nhận ra ngược lại cũng không kỳ lạ, chỉ là trong lòng hắn lại là mang theo một chút nghi hoặc, thanh niên này nhìn có điều hơn 20 tuổi thôi, cũng không có đột phá tới thánh cảnh, mà Cổ Thiên Trường, mặc dù cũng là ngụy thánh, nhưng tốt xấu là sư tôn đệ tử, chiến lực mạnh không tầm thường ngụy thánh nhưng so sánh, tới một mức độ nào đó còn có thể cùng thánh giả bằng vào, hắn, cuối cùng là như thế nào chết tại Tần Nhai trong tay, tội. Có tội gì? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đối mặt bàn bạc sát khí thản nhiên tự nhiên, hừ, giả vờ giả vịt. Lân Phi lạnh lùng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Liễu Phi Đào bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, hỏi lần nữa, các ngươi là đi, vẫn là lưu. Liễu Phi Đào sắc mặt biến hóa bất định, lập tức trầm giọng nói, đi, lời vừa nói ra, Vân Tính đám người nhất thời là sắc mặt đại biến, quốc chủ, không thể, lấy Tần Nhai thực lực, tuyệt không phải là đối thủ a. Nếu chúng ta đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng người thần sắc bi thiết, khiến người ta động dung, cái này khiến Tần Nhai có chút vui mừng, chính mình không có một mình đào tẩu quyết định quả nhiên không có làm sai, như để những người này nhân hắn mà chết, không thể nói được ấy nấy cả một đời. Đi. Liễu Phi Đào hai mắt đỏ ngầu, cánh tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt tràn đầy không cam lòng, nhưng lại lộ ra một loại đối mặt thánh địa, vô lực nghịch chuyển tuyệt vọng, bên trong chuyện này, có chân tình bộc lộ, đương nhiên cũng có diễn trò thành phần, đây là hắn đã sớm cùng Tần Nhai thương lượng xong, quốc chủ, ta tha thứ ta không cách nào tòng mệnh, không sai, Tần Nhai đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều, chúng ta không cách nào ở đây nguy nan trước mắt rời hắn mà đi, cho dù chết. Ta Dạ Tiêu Viễn cũng phải bị chết không tiếc, hắn đối với ta có hai lần ân cứu mạng, ta cũng không thể đi. Nhìn qua một mặt quyết tuyệt Vân Tính, Tuyết Thiến bọn người, Liễu Phi Đào trong lòng nhất thời sinh ra một cổ bất đắc dĩ, đồng thời cũng hết sức vui mừng, vậy liền đừng trách ta. Liễu Phi Đào thánh lực lưu chuyển, nhất chưởng oanh ra, qua trong giây lát đem mấy người chân nguyên phong tỏa, đem bọn hắn chấn động ngất đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.